Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, đép bí mật. Sách gốc bên trong căn bản cũng không có giới thiệu đép trao đổi là Trung Văn vẫn là tiếng Anh. Nhưng mà Tần Phong cùng đép đều phát sinh qua quan hệ. Làm sao có khả năng không biết rõ nàng có thể hay không Trung Văn? Vấn đề là đép sẽ Trung Văn. Hơn nữa nói còn cực kỳ chuồn. Cái này còn muốn nói tiếng Anh là mấy cái ý tứ. Bắt nạt chính mình nghe không hiểu. Tần Phong gãi gãi đầu. Có chút nghi hoặc. Bất quá cũng may tại đép bên cạnh cái kia nam tử. Đem đép lời nói còn nguyên phiên dịch tới. Cảm ơn. Ta biết các vị lần này tới chủ yếu là vì chúng ta nâu tập đoàn chuyện đầu tư. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên. Cụ thể cái gì nội dung Tần Phong cũng không để ý. Hắn bây giờ tại ý thế nhưng trước mắt đép. Đép lần này đầu tư cùng sau này hướng đi có rất lớn liên quan. Đép nơi này nhưng ngàn vạn không thể sai lầm. Bất quá tại Tần Phong đem ánh mắt đặt ở đép trên mình thời điểm. Hắn lại không tự chủ được nghĩ đến cùng đép phía trước tại một chỗ thời gian. Không thể không nói. Cái này đép lâu như vậy không gặp còn quái tưởng niệm. Tiếng lòng rơi xuống. Tại trận bốn nữ đều có chút không được tự nhiên. Đép ngược lại không có thay đổi gì. Chỉ là sừng sốt ngắn ngủi một cái chớp mắt liền tiếp tục nói đến lời nói. Mà Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư ngược lại có chút lo lắng nhìn một chút Tô Nhược Tuyết. Cuối cùng Tô Nhược Tuyết bên ngoài thế nhưng Tần Phong nữ nhân. Nghe được Tần Phong đối đép có ý tưởng cũng không biết Tô Nhược Tuyết tâm tình lúc này là như thế. Nào, tâm tình, muốn nói không ăn dấm đó là không có khả năng. Bất quá vì không bạo lộ trong lòng mình bí mật. Tô Nhược Tuyết mặt ngoài không có chút nào biến hóa. Thậm chí như là không có nghe được Tần Phong tiếng lòng đồng dạng. Vẫn như cũ ngồi tại nơi đó lẳng lặng nghe lấy đép nói chuyện. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết không có dị trạng. Một bên hai nữ cũng không nhịn được nới lỏng một hơi. Theo sau lại đem ánh mắt đặt ở đép trên mình. Đép tiếp tục nói chuyện. Mà Tần Phong tiếng lòng nhưng không có đến đây dừng lại. Đép. Phía trước cùng hắn phát sinh quan hệ thời điểm, đép vẫn luôn là đảm đương lấy nữ vương nhân vật, ở kiếp trước cùng với hắn một chỗ, Tần Phong càng là chưa từng có tại phía trên qua. Bất quá nha, Tần Phong cũng không phải không có biện pháp trị nàng. Đép người này có cái uy hiếp, ai có thể nghĩ tới, cái này tại Anh Quốc phong sinh thủy khởi nữ nhân, vừa đụng sau lưng liền toàn thân sụi lơ vô lực đây. Đúng vậy. Đép tuy nói như một cái nữ vương, nhưng mà mặc kệ nàng tại cái gì dưới trạng thái, dù cho là sinh lớn hơn nữa tức giận, chỉ cần Tần Phong vừa đụng phía sau lưng nàng, như thế đép lập tức liền mị nhãn như tơ, toàn thân vô lực, đây cũng là đép hấp dẫn Tần Phong địa phương. Cuối cùng một cái khắp nơi cường thế nữ nhân, ở trước mặt mình lộ ra cái kia biểu hiện, đổi lại là ai cũng chịu không được a. Tần Phong cười hì hì nghĩ đến. Mà trên trận đép, tại Tần Phong cái này tiếng lòng vừa mới hạ xuống xong. Nguyên bản lời ra đến khóe miệng lập tức dừng lại. Theo bản năng cặp mắt trợn tròn nhìn hướng Tần Phong. Nói như thế nào bỗng nhiên liền dừng. Mọi người ở đây có chút choáng váng. Mà Roddy tuy là trong lòng đồng dạng có nghi hoặc. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là nói lúc này. Chỉ thấy Roddy tay mắt lanh lẹ đem micro đoạt mất. Tiếp lấy đép còn chưa nói hết nói tiếp. Tại Tần Phong bên cạnh, một bên ba nữ cũng tất cả đều kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Phong thế mà lại tại lúc này toát ra dạng này tiếng lòng. Đối với Tần Phong lúc này bất ngờ xuất hiện tiếng lòng. Ba nữ đều có lĩnh hội, nhất là Bạch Tuệ Tĩnh. Bởi vì lúc trước Bạch Thị tập đoàn hội nghị mở ra phía trước. Bạch Tuệ Tĩnh ngay tại hai nữ trước mặt một chỗ nghe qua Tần Phong tiếng lòng. Loại này xã chết cảm giác, để nàng lúc trước đều có muốn nhảy sông xúc động. Hiện tại thế nào? Cái này đép e rằng tốt hơn chính mình không đến đi đâu a. Quả nhiên, như cùng nàng suy nghĩ trong lòng đồng dạng, đép lúc này chính giữa một mặt khó chịu nhìn xem Tần Phong. Phía sau lưng của ta, đép chính mình cũng không biết chính mình sau lưng vấn đề này. Nhưng chuyện này là Tần Phong tiếng lòng bên trong xuất hiện. Một cái xuyên Việt giả, thông qua tiếng lòng biểu đạt ra tới. Khả năng là giả sao? Nàng cũng không dám đi thử nghiệm, cũng không có biện pháp thử nghiệm. Nàng lúc này loại trừ nhìn xem Tần Phong, dường như không cái khác có thể làm. Mà tại một bên, Roddy chủ đề đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Chúng ta Nau tập đoàn sẽ suy nghĩ thật kỹ tại Hoa Hạ Đông Hải đầu tư. Chúng ta cũng hy vọng cùng tại trận tất cả nhà xí nghiệp tiến hành hợp tác. Nói xong câu đó, dưới trận lập tức truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Lốp bốp, theo lấy tiếng vỗ tay kết thúc, Roddy cũng chuẩn bị mang theo Đép rời đi trước hỏi thăm một thoáng tình huống như thế nào. Thế nhưng quay đầu đi, lại nhìn thấy Đép ánh mắt chính giữa mắt không chớp nhìn xem dưới trận. Roddy hơi nghi hoặc một chút, theo Đép ánh mắt nhìn, chỉ thấy được cái nào đầu nhìn nóc nhà Tần Phong. Khi nhìn đến Tần Phong một khắc này, Roddy theo bản năng nhíu mày. Tần Phong, bởi vì tướng mạo cướp hắn danh tiếng, làm cho hắn rất khó chịu. Thế nhưng tỷ tỷ mình nhìn chằm chằm vào người khác nhìn lại là ý tứ gì? Tỷ, cái kia xuống dưới. Roddy nhẹ nhàng kêu một tiếng, mà người ở chỗ này cũng theo đó bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới. Tình huống như thế nào? Theo lý thuyết, hiện tại hai người có lẽ hạ tràng. Theo sau bắt đầu để thương gia tiến hành nhất nhất tự giới thiệu mình. Cuối cùng tại trận nhiều người như vậy, khẳng định phải nói ra bọn hắn tự nhận làm có thể để Nau tập đoàn cùng bọn hắn hợp tác chủ mã. Nhiều người như vậy, nếu là không ngay ngắn trật tự lời nói, vậy cái này trận giao lưu hội nhưng là lộn xộn. Chỉ là, hiện tại Đép thế nào vẫn đứng tại chỗ nào? Chỉ là tại ánh mắt mọi người vừa mới đặt ở Đép trên mình thời điểm. Nguyên bản đứng ở nơi đó yên tĩnh nhìn xem Tần Phong Đép. Bỗng nhiên có động tác, chỉ thấy Đép chậm rãi hướng về Tần Phong vị trí đi đến. Mà trong đầu của nàng, còn không ngừng truyền Tần Phong âm thanh. Chậc chậc, Đép nữ nhân này a, giống như là một cái tiểu dã miêu đồng dạng. Tại ngươi không có thuần phục thời điểm, một bộ hung thần ác sát dáng dấp, nhưng mà thuần phục phía sau a, lại không chịu thua. Nhất thiết phải đến đụng phải nương môn này mà sau lưng mới có thể để cho nàng thành thật. Điểm này ngược lại cùng Tô Nhược Tiết có chút tương tự. Bất quá Tô Nhược Tiết có thể so sánh Đép khôn hơn. Cũng không biết Đép sau này nam nhân nếu là đã biết bí mật này cái kia có nhiều thú. Nghe được Tần Phong cái này tiếng lòng, Tô Nhược Tiết sắc mặt hơi đỏ lên. Mà Đép kém chút một cái lại không đạp ổn. Bất quá cũng may nàng cưỡng ép ổn định cước bộ của mình. Cuối cùng chậm rãi đi tới Tần Phong trước người. Tại Tần Phong trước người, là lần này Tần Phong tìm đến hỗ trợ Bạch Tuệ Tĩnh. Khi nhìn đến Bạch Tuệ Tĩnh thời điểm, Đép trên mặt treo lên vẻ tươi cười. Dùng đến một cái lưu loát trung văn nói. Có lẽ, vị này liền là Đông Hải Bạch Thị Tập đoàn chủ tịch đi. Nghe đến lời này, toàn trường trực tiếp xôi trào. Ngoạ tào, Bạch Tuệ Tĩnh nổi danh như vậy sao? Cái kia Đép lại có thể nhận thức Bạch Tuệ Tĩnh. Ta thiên. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Đép nàng biết trung văn a. Đã như vậy, vừa mới tại sao muốn nói tiếng Anh? Mọi người ở đây, lúc này trong lòng tràn đầy nghi vấn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.